Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net này cũng có thể thuận lợi đón nhận công ty. Con dâu tương lai của cha là ai, cha tuyệt đối không để ý. Được, con đồng ý với cha. Tiêu Tử Thăng gần như cắn răng đồng ý cuộc giao dịch giữa hai cha con này. Đột nhiên ngoài cửa có âm thanh đổ vỡ thanh thúy, tiếp theo là một trận tiếng bước chân xốc xách. Tiêu Giật không nhanh không chậm thay đổi góc máy quay theo dõi, kiểm tra hình ảnh vừa rồi ở ngoài cửa. Chỉ thấy Hạ Phi Tử bưng một bình hoa tươi vừa mới cắm, từ lúc bọn họ bắt đầu nói chuyện thì vẫn luôn đứng nghe ở cửa để lén. Sau mặt Hạ Phi Tử từ lúc ban đầu u mê, càng về sau càng khiếp sợ. Máy quay theo dõi cũng ghi lại rõ ràng từng chút, như bộ dáng của cô thì đều nghe thấy tất cả. Tiêu Tử Thăng nhìn người cha xảo quyệt của mình, khóe miệng có rút, trầm giọng hỏi: là cha cố ý? Cô không hoàn toàn là vậy, chỉ là cha đang khảo nghiệm tình yêu của hai đứa. Tình yêu đúng là cần khảo nghiệm, nhưng mà đặt ra khảo nghiệm trước mặt người yếu ớt chỉ là một cửa ải nhỏ cũng là một vấn đề lớn. Sau khi Hạ Phi Tử nghe được cuộc nói chuyện của hai cha con xong, hèn yếu trốn tránh. Cô mặc kệ ánh mắt người xung quanh, thậm chí không nghe tiếng cha đang kêu ở sau lưng, bộ mặt chạy ra khỏi nhà họ Tiêu. Trong quan niệm của Hạ Vi Tử, tình yêu cùng thân phận của cô cùng một dạng, đều phân chia cấp bậc. Tình yêu giữa thiếu gia và nữ hầu dù là trong xã hội bây giờ vẫn là một tồn tại hèn mọn. Nội tâm của cô rất đơn thuần, tư tưởng rất đơn giản. Trong quan niệm của cô, tình yêu vĩnh viễn là một món đồ chơi xa xỉ của một nữ hầu. Hạ Vi Tử tự nhận tình yêu của cô cùng Tiêu Tử Thăng quá yếu ớt, giống như trái tim yếu ớt của cô. Cho nên cô vẫn luôn cẩn thận, không dám lại quá gần. Cô sợ vừa đụng vào, mộng liền vỡ. Nhưng mà cho dù cô cẩn thận như thế nào, vẫn nghe thấy lão gia cùng thiếu gia nói chuyện. Cô vì bản thân xây dựng một chuyện cổ tích, nhưng vẫn bị tàn tành trước thực tế tàn nhẫn. Cô là nữ hầu, mà người vợ Tiêu Tử Thăng cần là một thiên kim tiểu thư, một đàng hộ đối. Cô yêu Tiêu Tử Thăng, cho nên không thể trở thành gánh nặng của anh, càng không thể để anh vì cô mà buông tha chữ ước mơ, tự do của mình. Giống như trước kia Hạ Vi Tử từng nói, chỉ cần thiếu gia hạnh phúc, em cũng hạnh phúc. Nhưng mà nào ngờ hạnh phúc này làm cho cô thương tích đời mình. Liên tục một tháng, Tiêu Tử Thăng không gặp được Hạ Vi Tử trong nhà. Hạ Vi Tử biến mất. Mặc dù anh biết cô nữ hầu nhỏ ngốc kia đang ở nơi nào, thậm chí ngay hiện tại cô đang làm gì anh cũng biết được rõ ràng. Nhưng mà cô vẫn cố tình né tránh anh. Gần như là mỗi ngày chỉ cần Tiêu Tử Thăng rảnh rỗi, anh sẽ gọi điện cho Thành An Ninh, hỏi thăm tình trạng của Hạ Vi Tử. Hạ Vi Tử không tắt máy điện thoại di động. Ở trường học có liều chết học hành, thành tích đột nhiên tăng vượt trội. Về điểm này Thanh An Ninh rất là vui mừng. Cái tên chủ tịch hội học sinh kia còn quấn lấy Tiểu Vi hay không? Tiêu Tử Thăng ở bên kia gọi điện thoại, vừa sửa sang lại văn kiện. Nghe nói là không có. Thanh An Ninh ở bên này điện thoại trả lời. Rất tốt, tôi sẽ lập tức mở một hội chiêu đãi ký giả, nhớ phải để cho Tiểu Vi xem TV. Đợi chút. Chuyện gì? Tại sao phải xem TV? Xem rồi biết, đừng quên. 10 phút sau, hội chiêu đãi ký giả. Thanh An Ninh sợ run cả người, đàn ông thời kỳ động dục thật đáng sợ. Thanh An Ninh cúp điện thoại xong lại gọi đi một cuộc điện thoại khác, đối phương lạnh lùng alo một tiếng. 1 giờ chiều, là cho Vi Tử xem TV. Tử Thăng mở hội chiêu đãi ký giả. Vì sao tôi phải nghe lời chú? Cô gái bên đầu kia điện thoại bất mãn, hết sức. Gọi Vi Tử thân thiết như vậy, rất quen thân với chú hay sao? Hùng Chí Lan. Thanh An Ninh khẽ quát. Sợ chú à? Hừm. Hùng Chí Lan không vui cúp điện thoại. Hạ Vi Tử ỉu xìu ngẩng đầu lên. Cậu gọi mình à? Không phải mình, là hiệu trưởng muốn cậu xem TV. TV? Hạ Vi Tử cầm remote TV lên mở TV. Màn hình TV đang phát hình quảng cáo tập đoàn nhà họ Tiêu. Kể từ sau khi Hạ Vi Tử chạy ra khỏi nhà họ Tiêu, lên chủ động xin ở trọ lại trong trường, chủ yếu là vì tránh né Tiêu Tử Thăng. Hạ Vi Tử ngồi trên ghế ký túc xá xem quảng cáo mới của tập đoàn nhà họ Tiêu. Minh tinh điện ảnh trên đó, cô không chỉ có nghe nói qua, hơn nữa cũng bởi vì cô ta mà Hạ Vi Tử mới có thể rời nhà trốn đi. Cô ta chính là Nhã Lệ. Nữ minh tinh này gần đây cũng rất đỏ. Thế ra nhà cậu thế nhưng có thể mời được cô ta làm người phát ngôn. Hùng Chí Lan thấy thú vị. Hạ Vi Tử tinh thần chán nản, cúi đầu không nói. Quảng cáo mới rất nhanh đã phát xong, sau đó sẽ là buổi phát biểu chiến lược hợp tác, phương án giữa tập đoàn nhỏ Tiêu cùng điện tử Quang Vinh. Ống kính TV nhanh chóng quay đến hội trường đại sảnh, chỉ thấy nữ minh tinh Nhã Lệ vừa phát hình quảng cáo cùng phó tổng giám đốc tập đoàn nhỏ Tiêu đang ngồi trên ghế đài chủ tịch. Người chủ trì ở trên đài lên tiếng. Hôm nay là buổi phát biểu ký tên chính thức phương án hiệp nghị giữa tập đoàn nhỏ Tiêu cùng điện tử Quang Vinh trong quá trình hợp tác bao gồm. Kế tiếp, hai công ty, hai nhà sẽ hợp tác chặt chẽ. Trên TV người chủ trì nói những gì, Hạ Vi Tử gần như toàn bộ đều mắt điếc tai ngơ. Cô chỉ chú ý tới trên TV. Ống kính đang quay về phía Tuấn Hà mỹ nữ đang ngồi chung một chỗ. Thật sự là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. Đi tới đâu cũng đều là tiêu điểm, làm người ta ganh tị. Bọn họ thật rất xứng đôi, cô bất quá chỉ là một nữ bộc vì con xấu xí. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net